Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 360, ý của ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành ngự thư phòng, một bức mật thư đóng dấu khẩn đặt trên long án, tay bảo cản đế run rẩy, sắc mặt lập tức trắng bệch, ngài ngẩng đầu, nắm lấy nghiên mực đá, giận dữ ném mạnh. Chiếc nghiên mực không lệch đi đâu, đánh thẳng vào trán binh bộ thượng thư, máu chảy ròng ròng. Thượng thư không dám lau máu, lập tức quỳ xuống xin tội. Bảo cản đế không nhìn hắn lấy một cái, ánh mắt chỉ dừng lại trên khuôn mặt Chu Khải Hằng. Chu Khải Hằng sợ đến rụt người, cũng vội vàng quỳ xuống. Các ngươi đều là thần tử cốt cán của trẫm, trước đây các ngươi trẫm nhắm một mắt mở một mắt, nhưng trẫm không thể ngờ, các ngươi lại dám động đến quân lương, gan lớn thật, nói, là ai bày ra? Chu Khải Hằng vội nói, hồi hoàng thượng, hộ bộ chỉ phụ trách cấp tiền, việc mua sắm đều là của binh bộ. Binh bộ thượng thư liếc nhìn Chu Khải Hằng, cắn răng, im lặng không nói. Hắn không nói, chẳng lẽ bảo càn đế không đoán ra? Chuyện lớn như vậy, một binh bộ thượng thư nhỏ bé có gan trời cũng không dám. Bảo càn đế chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại, cố thử hít thở vài hơi, một ngụm máu tươi bất chợt phun ra. Hoàng thượng, mau truyền thái y, nhanh lên. Nhiều bàn tay đồng thời đỡ lấy, nhưng bảo cản đế vùng vẫy gạt ra, đôi mắt đỏ ngầu như đang rỉ máu. Chu Khải Hằng nghẹn ngào nói, hoàng thượng, xin bảo trọng long thể, xin hoàng thượng bảo trọng long thể. Bảo cản đế run rẩy đưa tay ra, chỉ vào khoảng không, rồi đột nhiên ngửa đầu cười lớn. Báo ứng, hoàng hậu, đây chính là báo ứng nàng để lại cho trẫm, phải không, hoàng hậu? Ông gào thét đến khàn cả giọng. Mọi người trong điện sợ hãi đến ngây dại, không ai dám khuyên một lời. Bảo càn đế nặng nề ngã ngồi xuống, máu chảy dọc theo khóe miệng, khuôn mặt trở nên dữ tợn kinh khủng. Người con trai mà ông nuôi dưỡng gần 40 năm, trưởng tử của ông, đứa con ruột mà ông ôm ấp từ nhỏ. Lại giơ kiếm đâm về phía ông, những thần tử trung thành nhất, những tướng quân tận tụy nhất, ông ban cho họ vinh hoa, ban cho họ phú quý. Ban cho họ địa vị dưới một người mà trên vạn người. Nhưng họ lại tìm mọi cách lay động gốc rễ của ông. Đôi tay già nua của bảo càn đế không ngừng run rẩy. Cả đời này, ngoài ngôi cửu ngũ chí tôn, ông còn gì nữa đây? Còn gì nữa đây? Chu Khải Hằng, hoàng thượng, tội thần có mặt. Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt của Chu Khải Hằng. Trẫm không cần biết ngươi dùng cách gì. Lập tức gom lương thảo, tự mình đưa đến quân doanh. Trong quân đội có một người chết đói, kết cục của ngươi cũng là chết đói. Hoàng thượng, thần dù tán ra bại sản cũng nhất định đưa gạo tốt, lương thực tốt đến miệng các binh sĩ. Nói xong, Chu Khải Hằng lại cúi đầu bái lạy. Bảo càn đế cười nhạt, truyền lệnh cho Bạch Phương Sóc, lĩnh binh xuất chinh. Nếu đánh không thắng Diệp Xương Bình, thì để hắn tự sát trước quân đội, không cần trở về gặp ta. Thượng thư đại nhân ngươi cũng đi theo. Binh bộ thượng thư nghe tiếng gọi này, sợ đến hồn bay phách lạc. Bảo càn đế chống khuỷu tay lên bàn, khó nhọc đứng dậy. Lý Công Công vội vàng tiến tới đỡ. Hoàng đế nhìn hắn, cười nhạt. Thân thích của phủ Bình Vương, thân thích của phủ Diệp gia cùng lên đường. Nếu tên xúc sinh đó còn không thu tay, giết. Vẻ mặt lo lắng của Lý Công Công đông cứng trên mặt. Tại phủ vệ quốc công, một con ngựa đột nhiên dừng lại trước cổng phủ. Tên áo đen trên lưng ngựa nhảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con ngựa lập tức ngã quỵ, miệng sùi bọt mép, tứ chi co giật không ngừng. Tiểu đồng canh cổng vội tiến lên, nhìn người trước mặt đầy bụi bặm. Ngươi là? Tên áo đen quát lớn. Gọi thế tử gia của các ngươi ra, mau lên. Ngươi là ai mà muốn gặp thế tử gia của chúng ta? Tên áo đen cười nhạt, đẩy người sang một bên, trực tiếp xông vào. Này, sao ngươi lại xông vào? Người đâu? Tên áo đen túm lấy tiểu đồng. Chuyện liên quan đến tính mạng của An Vương, ngươi dám chỉ hoãn sao? Tiểu đồng sợ hãi run lên, vội đổi giọng. Ngươi theo ta, xông vào lung tung như vậy cũng không tìm được thế tử ra đâu. Trong thư phòng, Tô Trường Sam nhìn mật thư gửi từ phía Tây tới, hai bên thái dương nhói đau. Lương thực bị mốc, Lý Cẩm Dạ thua trận bị thương. Từng việc một, sao chẳng có chuyện nào tốt đẹp? Tô Trường Sam lạnh lùng nhìn bức thư trong tay, ánh mắt âm u, thế tử gia, có người muốn gặp ngài. Không gặp, Tô Trường Sam nghiến răng nói ra hai chữ. Tên áo đen ở bên ngoài lớn tiếng. Cao tiểu thư bảo ta đến gặp thế tử gia. Cửa thư phòng, một tiếng mở ra. Ánh mắt Tô Trường Sam đánh giá người đến một lượt, rồi phất tay, ra hiệu cho tiểu đồng lui ra. Vào đây nói chuyện, cửa khép lại, tên áo đen tiến lên một bước. Thế tử gia, tiểu thư nhà ta nhờ ta thông báo với ngài, lương thực đang trên đường vận chuyển về kinh thành. Tiểu thư xin ngài điều động nhân thủ hộ tống. Lương thực, nàng lấy đâu ra lương thực? Trong trang viên nhà mình, có bao nhiêu? Tên áo đen nhìn sâu vào mắt hắn. Tổng cộng 18 trang viên, khoảng 5-6 vạn đán. Tô Trường Sam nhất thời hoa mắt, vội vàng chống tay lên bàn, mới phát hiện cánh tay mình đang run rẩy. Những lương thực này nàng định cho ai? Cho An Vương, toàn bộ đều cho sao? Trong mắt Tô Trường Sam sóng gió cuộn trào, thật phức tạp. Toàn bộ cho hết, Tô Trường Sam mấp máy môi, hồi lâu không nói nên lời. Trên đời này, kẻ thấy người gặp nạn thì thêm dầu vào lửa nhiều, người đưa than trong tuyết ít. Cô gái này thật sự. Thế tử gia, tiếng của Đại Khánh vang lên ngoài cửa. Tô Trường Sam giật mình tỉnh lại. Vào đi, Đại Khánh bước vào, ánh mắt lướt qua tên áo đen, đi đến bên chủ tử thì thầm vài câu. Sắc mặt của Tô Trường Sam thay đổi rõ rệt. Thật sao, bẩm thế tử gia, ngàn vạn lần là thật. Chu đại nhân từ trong cung ra, lập tức đến hộ bộ gom lương. Lệnh xuất chinh của Bạch lão tướng quân đã được gửi đi gấp, chẳng mấy chốc sẽ khởi hành. Yết hầu của Tô Trường Sam run rẩy, tay nắm chặt thành quyền. Hắn và Lý Cẩm Dạ quen biết nhiều năm, sự ăn ý lâu năm khiến hắn nhận ra việc Chu Khải Hằng gom lương và Bạch Phương Sóc xuất chinh, phần lớn là bút tích của tên kia. Nếu đã như vậy, Tô Trường Sam mỉm cười nói, trở về nói với tiểu thư nhà ngươi, số lương thực này ta sẽ không để nàng cho không, nhất định sẽ kiếm về cho nàng gấp đôi số tiền. Tên áo đen trố mắt, sao mà kiếm về gấp đôi được? Tô Trường Sam cười nhạt, hiện nay chiến sự đang căng thẳng, thiếu nhất chính là lương thực. Hộ bộ, binh bộ vì gom lương, nhất định chịu chi bạc. Nào, ngươi mau nói cho ta biết lương thực của tiểu thư nhà ngươi đã đến đâu rồi. Ta lập tức phái người đi đón họ, sau đó chúng ta ngồi đất tăng giá, kiếm hết tiền của đám rùa đen đó. Tên áo đen, thế cũng được sao? Đại Khánh, Tô Trường Sam gọi, thế tử gia, Tô Trường Sam cười quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi tên ngốc Tạ Dịch Vi kia đến đây cho ta. Chuyện kiếm tiền cho cháu gái hắn, sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn được? Đại Khánh vâng lệnh rời đi. Tên áo đen chắp tay, cũng định rời đi theo, nhưng bị Tô Trường Sam ngăn lại. Tiểu thư nhà ngươi đã đến đâu rồi? Bẩm thế tử gia, khi tiểu nhân rời đi, tiểu thư nhà ta đã ở biên giới giữa Đại Tân và Nam Cương. Tô Trường Sam gật đầu. Nàng đi đường có thuận lợi không? Có gửi thư về không? Cách chương.